Chương 287, Đạo quán hành trình, mưa to đêm trước cho dù thấy qua vô số muôn hình muôn vẻ người Tổng thống, đều bị trước mặt này quá mức thủ lệ thanh tuyệt thiếu niên cho kinh diễm đến. Mấy giây không có kịp phản ứng. Các hạ tốt, ta là Sở Quân Cố. Thẳng đến thiếu niên khẽ không người, làm một cái tiêu chuẩn quý tộc lễ, hàm chứa yến yến rõ ràng cùng ý cười, làm tự giới thiệu về sau, Tổng thống mới hồi phục tinh thần lại. Hán, ngươi... Con trai tổng thống đầu lưỡi có chút khoan khoái. Tới tới lui lui tại thiếu niên cùng Sở Dạ Hàn thân thượng khán mấy lần, vẫn là không dám tin tưởng hỏi. Thật sự là quá mức chấn kinh. Hắn có suy đoán qua, Sở gia vị này thái tử gia có nhiều năng lực. Dù sao trước đó, Tân Thúc tại nhắc tới hắn lúc ngữ khí, rất là phức tạp, giống như là thưởng thức, lại giống là thở dài. Mâu thuẫn lại kỳ dị. Cho nên hắn đã làm đủ loại suy đoán. Thế nhưng là làm thiếu niên này thật đứng ở trước mặt hắn về sau, hắn mới cảm thấy chính mình như cũ không kịp chuẩn bị. Quá xuất sắc phu nhân xuất sắc dung nhan xuất sắc, khí chất xuất sắc, giáo dưỡng xuất sắc, tu dưỡng xuất sắc. Từ trên xuống dưới, từ đầu đến chân, không một tí vết, hoàn mỹ giống như là thượng đế kiệt xuất nhất tác phẩm. A Hàn như vậy một cái băng lãnh lạnh người, là thế nào dạy dỗ như vậy hoàn toàn không biết phải hình dung như thế nào thiếu niên. Tóm lại, hoàn mỹ vượt quá tưởng tượng. Liên vẫn luôn đối với hắn giác quan ấn tượng không tốt kiểu lao đều ngẩn người. Ngươi, thật là, Sở Quân Cố kiểu lão. Thiếu niên ý cười yên yến. Nghe nói, ngài mang theo nhân chứng vật chứng, chứng minh ra giết người một cái ra chữ, làm ở vào không hiểu trong sự kích động tổng thống, biểu tình vi diệu hạ. Quay đầu cùng Sở Dạ Hàn kề thai nói nhỏ. Ta cảm thấy đi, con của ngươi so ngươi cuồng ngạo nhiều, là cái loại nào y. Hoàn toàn nhìn không ra trương dương cuồng ngạo, giống như là trời sinh, từ giữa tử trong phát ra cao y chú nở dê loa y kia, siêu cấp có phong phạm à, nếu là nhi tử ta liền tốt Sở Dạ Hàn mắt nhìn không hiểu kích động tổng thống, méo méo đầu ngón tay, thanh âm trầm tĩnh đóng băng. Một hồi, các hạ liền sẽ không như thế suy nghĩ. Ai tổng thống có chút không biết rõ lời này là có ý gì? Hắn rõ ràng tại khen thiếu niên này à, như thế nào không thể nghĩ như vậy rồi ít năm. Làm tiểu lao mi tâm nhân hạ. Ta đương nhiên sẽ không dứt khoát oan của người. Nô thiếu niên ý cười không thay đổi, mỉm cười nhìn về một bên ngồi tổng thống, trừng mắt nhìn. Các hạ, ta nhưng ngồi xuống sao tất nhiên, ngồi. Tổng thống gật đầu, thái độ phi thường ôn hòa. Hắn có loại dự cảm thấy chuyện kế tiếp, nhất định sẽ đại đảo ngược đa tạ. Thiếu niên mỉm cười cảm ơn, đi tới một bên ngồi xuống. Đôi chân dài trung điệp, thân thể khẽ nghiêng. Lệnh qua hàng trong ghế, chống đỡ cái cằm, lười biếng mà quý khí nhìn sắt vách tiểu lão. Như vậy, ra ở chỗ này, mời nhân chứng vật chứng cùng đi chỉ ra một chút chỗ sai của ra, khi nào giết người, cớ gì giết người, có hay không báo cảnh sát, xử lý như thế nào bình bình đạm đạm, không kinh không giận, rõ ràng cạn ngậm cười. Trầm ung dung truyền vào chư vị chính khách, truyền thông, cùng nhân dân cả nước trong lỗ thai. Để cho người ta cảm thấy... Thiếu niên này thật thật tốt tu dưỡng, tốt khí chất. Dưới tình huống bình thường, bị người lên án giết người lúc, cái nào còn có thể như vậy ôn tồn nói chuyện với người đã sớm vung mạnh cái ghế tạp người được không thái tử chính là thái tử, cùng người khác không giống nhau. Tiểu lao mi tâm nhíu chặt, nhìn về phía vẻ mặt rõ ràng cạn mỉm cười thiếu niên. Phản ứng này không đúng lắm nhưng là hôm nay việc này, phải tất yếu đòi một lời giải thích ra kim tiểu lao hướng về phía bên người thanh niên hô một tiếng. Vị kia nhìn qua rất nhã nhặn thanh niên, mở ra trong tay vẫn luôn mang theo hồ sơ túi, từ bên trong lấy ra một phần văn kiện, nhìn về phía Sở thiếu niên. Thật có lỗi Sở thiếu, có chút vấn đề, cờ ơn nở hướng về phía ngài chứng thực. Luật sư Sở thiếu niên nhíu mày. Đu nở dê, nghề nghiệp luật sư, có luật sư giấy phép, tương quan điều tra chứng nhận, tuyệt đối chân thực đáng tin. Nhã nhặn thanh niên lộ ra nghề nghiệp tính mỉm cười, nghiêm túc trả lời. Mời đi. Thiếu niên đưa tay, làm tư thế xin mời. Luật sư ánh mắt chợt khẽ hiện. Vị này thái tử gia, coi là thật cực kỳ khiêm tốn hữu lễ. Riêng là nhìn như vậy, hoàn toàn không cách nào tưởng tượng hắn có thể làm được giết người loại chuyện đó. Nhưng là trước mắt, nhân chứng vật chứng đều tại, muốn trong tay hắn lật lại bản án. Rất khó. Như vậy, đã tội. Luật sư nhẹ nhàng gật đầu. Ngài là lúc nào trở lại đế đô tháng 2 năm 10 tháng lẻ 9 ngày. Nhớ thật rõ ràng, cùng ghi chép không sai chút nào. Luật sư biểu tình có chút vi diệu, cảm thấy cảnh giác lên. Visa Na Uy, rất khó đối phó a, rõ ràng bọn họ là tờ ơ tờ kích. Nhưng hắn hoàn toàn không có bất kỳ cái gì bối rối, chấn định đến vượt mức bình thường. Không chỉ có như thế, ký ức còn tốt như vậy. Hoặc là đã sớm chuẩn bị, hoặc là đa trí như yêu. Cái trước có cơ hội để lợi dụng được, cái sau tương đương khó chơi. Như vậy, chưa trở lại đế đô trước, ngài sinh hoạt ở đâu? Tiểu Kháng tỉnh, hậu thành phố, Thanh Lý Trấn, Khuyết Bạc Thôn, 23 trung đội, lịch nhà. Thật tự giác. Quá tự giác. Tự giác làm hắn có chút run rẩy. Luật sư nắm bắt văn kiện ngón tay có chút kéo căng. Như vậy, ngài nhận biết háo tử sao? Khâu Gia Trang háo tử, trong nhà có một cái mắt bị mù nãi nãi, bản danh Khâu Hạo, bị người gọi đùa háo tử. Nhận biết. Thế nào nhận thức thu phí bảo hộ? Luật sư lông mày tim đập nhanh, biểu tình khác lạ nhìn Sở thiếu niên một chút. Vì ra na y, coi là thật cái gì cũng dám ra bên ngoài nói a? Phí bảo hộ kiểu lão nhăn lông mày. Cái gì phí bảo hộ? Là một chút tổ chức, bang phái, tại một ít không quá địa phương an toàn, định kỳ hoặc không định kỳ thu lấy nhất định tiền tài, từ đó để đạt tới, nhất định an toàn bảo hộ. Kiểu lão vấn đề, làm luật sư mặc xuống. Nhưng vẫn là cấp ra giải thích. Giống kiểu lão loại này danh môn mọi người, căn bản là tiếp xúc không đến xã hội cơ sở cuộc sống của mọi người. Cho nên không hiểu rõ phí bảo hộ là cái gì, cũng là có thể hiểu được. Đây không phải bắt chẹn, dọa dẫm sao? Kiểu lao trừng mắt, không thể tưởng tượng nổi nhìn chằm chằm vẻ mặt không thay đổi thiếu niên xem. Ngươi không chỉ có giết người, còn bắt chẹn dọa dẫm ngươi, đây là phạm pháp có biết hay không? Phốc, ai ngờ. Kiểu lão này chính nghĩa lẫm nhiên nói vừa xong. Thiếu niên kia giống như là nghe được cái gì chuyện thú vị, nhịn không được vui vẻ. Cười khỏe môi dương lên, đôi mắt cong cong, giống như vui vẻ ghê gớm dáng vẻ. Như vậy không biết hối cải bộ dáng, làm kiểu lão ngực nhẫn nhịn một cố khí, oán hận nhìn hắn chằm chằm. Cười cái gì cười? Trên xã hội chính là có các ngươi loại người này, mới có thể biến chướng khí mù mịt ngươi thân là thái tử ra, không đứng đắn chính mình, còn tự thân phạm tội. Giống kiểu gì chúng ta loại người này? Thiếu niên lộ ra hai viên nhọn răng nghèo, cười không ngớt nhìn lên cơn giận dữ kiểu lão, thon dài tinh tế đầu ngón tay điểm đầu gối. Kiểu lão, chúng ta là loại người nào đâu? Xã hội cặn bã bại hoại con rệp, vẫn là tạp thoái? Hắn chậm rãi ngồi thẳng thân thể, mười ngón đan sen, áp tại đầu gối. Mỉm cười thanh âm, có mấy phần tùm lạnh. Là đâu, đây là người bình thường đối với chúng ta lý giải, dù sao sẽ đi thu phí bảo hộ. Đều là chút lưu manh nha, nếu là lưu manh, cái nào có thể tính là cái gì người tốt đâu.